xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 8, tái kiến Polunga. Ân nhân nói, là biết tương lai nhất định sẽ tồn tại đồ đạc, sau đó đi qua Polunga hướng nguyện tới đến sao? Dandy khiếp sợ hỏi, hắn đoán không ra Bardock muốn làm cái gì? Chính như lời ngươi nói, ta biết tương lai nhất định có vật như vậy. Nếu như hứa nguyện, Volga có thể nhảy qua càng thời không giúp ta thu vào tay. Bardock thản nhiên nói, phảng phất cái này không phải là cái gì đại sự. Chuyện này, Dandy trầm mặc, cái này hắn thực sự không biết. Hắn cũng chưa từng có nghĩ tới. Dù sao tương lai đồ đạc là không nói chính xác. Bardock, ngươi đừng nói cái này mê sảng. Tương lai đồ đạc, làm sao ngươi biết có tồn tại hay không? Coi như tồn tại, đó cũng là tương lai a. Volunga coi như lợi hại hơn nữa, cũng không tính được tương lai đi. Đông giới vương thần lúc này hoàn toàn đã không có thần uy. Biểu tình hồi phục bình thường lúc, bởi vì Bardock lời nói quá không thể tưởng tượng nổi. Ai, quên đi, xem biểu tình của ngươi, cũng có thể sờ không chúng. Đã như vậy, các loại, chờ triệu hồi ra Polunga sau đó mới nói đi. Bardock thở dài nói, hắn cũng biết mình nói quá không phù hợp suy luận. Lẽ nào, Bardock lời ngươi nói một cái biện pháp khác, chính là tương lai sẽ xuất hiện món đồ này. Đông giới vương thần lúc này nhưng thật ra thông minh đứng lên. Nghi ngờ nói, là, vâng, đúng. Trong tương lai, sẽ biết có một dạng thần vật. Loại này thần vật được xưng là bất kể cái gì tổn thương đều có thể trị hết. Bardock gật đầu, trả lời đông giới vương thần nói. Ngươi làm sao biết 467 nói tương lai sẽ có như thế một vật à? Lẽ nào ngươi có thể đoán trước tương lai? Đông giới vương thần cả kinh nói. Cái này ta không thể nói cho ngươi biết. Thế nhưng ta có thể xác định là món đồ này nhất định sẽ xuất hiện. Bardock không thể nói ra tình hình thực tế. Chỉ có thể trả lời như vậy đông giới vương thần. Mà Dandy vẫn ở chỗ cũ trầm mặc ở giữa. Thân là Namek đại trưởng lão. Hắn bị long tộc sâu nhất truyền thừa. Hắn cũng có thể dự ngôn một ít tương lai sẽ biết phát sinh sự tình. Chỉ bất quá cái này chủng năng lực hẳn là chỉ có hắn mới có. Thập phút sau, Bardock cùng đông giới vương thần đều cảm giác được có 6 cỗ coi như mạnh khí tức truyền đến. Chắc là vận chuyển Long Châu người chạy tới. Lịch sử kéo, phụng tộc trưởng chi mệnh, mang nhị tinh cầu đến đây. Phòng ốc bên ngoài, một cái leng keng có lực thanh âm truyền vào. Ngay sau đó, liên tiếp không ngừng có người nói đứng lên. So với Dan, phụng tộc trưởng chi mệnh, mang tam tinh cầu đến đây. Nasu, phụng tộc trưởng chi mệnh, mang tứ tinh cầu đến đây. Ốc Tiêu, phụng tộc trưởng chi mệnh, mang ngũ tinh cầu đến đây. Gớt, phụng tộc trưởng chi mệnh, mang lục tinh cầu đến đây. So với Jedi, phụng tộc trưởng chi mệnh, mang thất tinh cầu đến đây. Cuối cùng là tới, ha ha, lại, Bega, muốn gặp được Polunga, Bardock mong đợi nói một câu, hy vọng Polunga năng lực có thể chữa cho tốt ngươi. Đông giới vương thần cũng có chút chờ mong, hắn còn chưa thấy qua hay là thần long, lúc này đây cuối cùng là may mắn có thể chứng kiến cái này có thể thực hiện nguyện vọng sinh vật. Đây là một tinh cầu, ân nhân, ngươi cầm đi đi. Dandy giơ tay lên, đột nhiên một hồi lóe ra, một tinh cầu cứ như vậy vô căn cứ xuất hiện tại trong tay của hắn. Lại một lần nữa nhìn thấy Namek tinh cầu 7 viên ngọc rồng. Bardock vẫn là cảm nghĩ cái này Long Châu thật là lớn. Sau đó làm cho đông giới vương thần tiếp nhận cái này một tinh cầu. Dana, người trợ giúp vị này ân nhân, đi hoàn thành hướng nguyện đi. Dandy lời nói truyền ra phòng ốc, để ở trang tất cả người Namek đều kinh hãi, chạy tới lục đại tộc trưởng đệ tử đều khiếp sợ vạn phần. Đại trưởng lão mở miệng gọi ân nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Không có ai đón được. Hết thảy đều đem lực chú ý đặt ở Dana trên người. Dana vấp hầu ở đại trưởng lão bên người. Bọn họ muốn nên biết nguyên do trong này đi. Nhưng không nghĩ Dana cũng cười khổ lắc đầu. Biểu thị chính mình cũng không biết trong này nhân tố. Ngay sau đó, Ba Đốc cùng Đông Giới Vương Thần đi ra phòng ốc. Lại để cho cái này 6 vị mới chạy tới tộc người thất kinh. Không rõ uy áp đem bọn họ chấn nhiếp, sâu đậm đả kích bọn họ. Làm phiền ngươi, Dana, ha ha, Ba Đốc nhưng thật ra khách khí. Hướng về phía Dana nói một câu, sau đó đi tới phía trước một khối trống trải địa phương. Làm cho Đông Giới Vương Thần đem một tinh cầu thả ở trên mặt đất. Các ngươi đều đặt Long Châu đi qua đi, nếu là đại trưởng lão phân phó. Chúng ta thì không cần vi phạm. Dana hướng về phía những tộc nhân khác nói một câu. Đã biết, 6 vị tộc nhân đều gật đầu lên tiếng. Từng cái đặt Long Châu tới. 7 viên Long Châu hội tụ vào một chỗ. Lóe ra kinh người kim quang. Bầu trời phảng phất bị ảnh hưởng. Âm lấy lại, càng có một từng tia thiểm điện ở mây đen gian nhảy vọt. Ra đi, Volunga. Dana thấy tình hình này, cũng không có bỗng nhiên thần, trực tiếp dùng Namek ngữ hướng về phía Long Châu hô một câu. Trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng định hình, đem 7 viên Long Châu bọc lại, chợt một đạo cường tráng kim quang xông thượng thiên tế. Từ từ, hội tụ thành Polunga ngoại hình. Grau, một tiếng long ngâm từ Polunga trong miệng truyền ra. Ánh sáng màu vàng mới dần dần tiêu tán, hiển lộ ra hắn chân chính hình thể. Thật đúng là đồ sổ a, mặc kệ xem bao nhiêu lần đều là giống nhau. Ba Đốc mỉm cười nói, mà một bên Đông Giới Vương Thần sớm đã lăng thần. Đây là hắn lần đầu nhìn thấy này tấm kinh người tràng cảnh. Nam Hích các tộc nhân nhìn thấy Polunga sau đó càng là đều lộ ra thần sắc cung kính. Hứa Nguyện người, nói ra nguyện vọng của ngươi, bất kể là cái gì, bản long đều có thể giúp ngươi thực hiện 3 cái. Volunga một ra sân, nói vẫn là cũ một câu kia. Volunga, ngươi còn nhớ ta không? Ba Đốc ngược lại cũng không cấp bách, cùng Volunga nói chuyện với nhau, mà hắn cử động này, hiển nhiên đem người Namek tộc nhân dọa sợ. Đông Giới Vương Thần đã cùng Ba Đốc lộ ra vẻ giật mình. Hắn là càng ngày càng nhìn không thấu Ba Đốc. Ngươi là Polunga hiển nhiên không có quên Ba Đốc. Rõ ràng có thể thấy được khẩu khí của hắn có chút kinh ngạc. Biểu tình càng là lộ ra một chút cung kính cùng e ngại. Tuy là hắn thần thức vẫn phân tán ở 7 viên trong Long Châu, thế nhưng ngoại giới sở phát sinh tất cả hắn đều là biết đến. Trước mắt cái này đã từng đối với hắn cho phép quá nguyện vọng nhân nhưng là có thể cùng thần hủy. Diệt đại nhân cân sức ngang tài tồn tại a. Ba Đốc đại nhân, thực sự là đã lâu không gặp. Không biết ngài kêu gọi ta đến đây có chuyện gì không? Volunga cấp bách vội vàng đổi lời nói. Nói với Ba Đốc, một câu nói như vậy. Nhưng là làm cho ngoại trừ Ba Đốc ra tất cả mọi người tại chỗ đều ngây người. Miệng của bọn họ tờ lớn cằm đều phải rơi trên mặt đất. Đây là trạng huống gì? Volunga có thể là bọn họ Namek thánh vật a. Bây giờ lại đối với một cái người từ ngoài đến cung kính như thế. Còn gọi thẳng đại nhân. Ha ha, người nên chứng kiến trên người ta bị thương đi. Như thế nào đây? Có thể chữa khỏi hay không? Ba Đốc mỉm cười nói. Chính hắn cũng không nghĩ tới Polunga sẽ đối với hắn tôn kính như vậy. Long Châu thế giới quả nhiên là thực lực vi tôn a. Chỉ cần thực lực ngươi quá mạnh, đứng ở vị trí cũng không giống nhau. PS, VIP Group số đã chế xây xong. 1779-308-91. Hoan nghênh các vị thân đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.